Lược Thiên Ký, chương 811, 811, Cẩn thận Thần Tú Hòa Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 840, Cẩn thận Thần Tú Hòa Thượng. Nhưng là nhàn nhạt cùng Thần Tú lên tiếng chào hỏi, Phù Tô Công Tử cũng không nhiều lời, liền theo phương hành cất bước lên núi, nhập hành cung ăn uống tiệc rượu, mà cái khác chư tu thấy thế, cái nào vẫn không rõ tình thế như thế nào. Cho dù tại đây Ma Uyên bên trong, tài nguyên thiếu thốn, cũng các kiệt lực toàn lực, sửa soạn hậu lễ, từ các đạo thống thế lực tai to mặt lớn mang theo đến dự tiệc, phương hướng bên trong, cơ hồ mỗi một cái nhập Ma Uyên đạo thống đều phái người đến, thậm chí ngay cả Mạnh, Hàn hai tộc cũng khiển người đưa hạ lễ, đầu người cuồn cuộn, đầy mặt tươi cười, chúc phương hành trở về gia tộc. Nam chiêm tiểu ma đầu phương hành, vậy mà thực thành viên gia người. Đây chính là một cái sự kiện lớn, đừng nói Ma Uyên bên trong, liền liền Ma Uyên bên ngoài, cũng có rất nhiều đạt được tin tức đạo thống kinh ngạc. Hơn nữa, đợi cho tin tức này truyền ra, thế tất sẽ trở thành Thần Châu thậm chí Thiên Nguyên một cái sự kiện lớn, chấn kinh chư đạo thống. Mà những nguyên bản đó ngấp nghé chặn đường cướp của lãnh địa, từ đó đối với kiếp này đạo 10 núi tâm tư cũng nhất thời phai nhạt. Dù sao lấy trước đây 10 núi là tiểu ma đầu, bây giờ đây trên danh nghĩa lại là viên gia đó a, to như vậy Thần Châu, dám cùng viên gia tranh lãnh địa lại có mấy cái. Thập cửu đệ, ngươi đã vì ta người nhà họ Viên, liền thụ gia tộc che chở, phù lệnh trong người, bất luận đến chỗ nào, không người nào có thể tùy tiện khinh ngươi, khinh miệt ngươi, nhưng ngươi cũng không thể cầm gia tộc uy danh khinh người, chỉ cần nhớ kỹ. Trên yến hội, Phù Tô Công Tử chấp chén rượu, nhàn nhạt hướng phương hành phân phó. Ngoài ra, ngươi càng phải biết, gia tộc cùng ngươi cùng một nhịp thở, có vinh cùng vinh, một suy đều suy, tổ chim bị phá không an trứng, ngươi ngày sau làm việc, liền cần thời thời khắc khắc dùng gia tộc lợi ích làm trọng, không thể giống như trước kia như vậy cử chỉ tùy tâm, làm việc hồ nháo. Nghe được đây một bộ trưởng bối huấn giới vãn bối, chung quanh chư tu đều ngừng lại, lặng lặng đứng xem. Phương Hành nghe, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Nhận môn thân này, các ngươi sẽ không cưỡng ép đem bảo bối của ta cơ duyên tất cả đều lấy đi à. Cái này. Hồ nháo, gia tộc như thế nào để ý ngươi chút đồ vật kia? Phù Tô Công Tử hơi cảm giác xấu hổ, theo bản năng khiển trách một câu, nhất thời không biết nhận cái gì tốt. Ha ha, vậy ta an tâm, Phương Hành cười một tiếng, lại nói. Trước đó nói, địa bàn của ta bên trong, tạo hóa có thể cùng gia tộc cùng hưởng. Sao khác, chậm rãi thương lượng đi. Phù Tô Công Tử ánh mắt hơi lóe lên một cái, chung quanh chư tu, cũng đối mắt nhìn nhau, ẩn chứa ý cười. Đây tiểu ma đầu thật đúng là cơ linh a hát. Hơn nữa có chút không biết xấu hổ. Phù Tô Công Tử nói chỉ là một cái đệ tử trong tộc muốn vì gia tộc suy tính lời xã giao. Còn chưa cụ thể nói đến cái gì lợi ích phương diện vấn đề đây, đây tiểu ma đầu trước hết bày ra một bộ lo lắng gia tộc đoạt chính mình bảo bối tiểu người bộ dáng. Phù Tô Công Tử chính là lại có tâm tư gì, dưới loại tình huống này vì gia tộc mặt mũi cân nhắc, cũng chỉ có thể ra miệng khiển trách, mà đây tiểu ma đầu dứt khoát liền đả xà tùy côn bên trên, một câu yên tâm liền triệt để phá hỏng Phù Tô Công Tử phía dưới miệng, đương nhiên, hắn cũng lấy ra nhất định thành ý, đồng ý cùng viên gia cùng chia tạo hóa trong đất tiên duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn coi là biết chút tiến thối, không có đem sự tình lấy được quá cương trình độ, suy nghĩ không thể bảo là không chu toàn. Viên gia về sau muốn náo nhiệt, chư tu tâm bên trong đều muốn, trên mặt bất động thanh sắc, mời rượu nghị sự, phi thường náo nhiệt. Ta biết trong lòng ngươi tất có nghi hoặc bất quá đã viên gia phù lệnh tại trên tay ngươi, chắc hẳn trước ngươi liền cũng đoán được một số, nhưng là không biết rõ trong đó đến tột cùng, trên thực tế. Đối với những cố lão đó chuyện cũ, chính là ta cũng biết không sâu, chỉ biết 700 năm trước, gia tộc từng có thù cũ. Mà ngươi cũng căn cứ một cơn bệnh nặng, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, phụ thân ngươi bất mãn lúc ấy gia tộc một số làm, liền trộm trong gia tộc một kiện dị bảo, dẫn ngươi trốn ra gia tộc, sau đó 700 năm đang lúc. Hắn một mực đang nghĩ biện pháp để ngươi đầu thai chuyển thế, một lần nữa làm người. Bây giờ nhìn ngươi bộ dáng này, chắc hẳn hắn còn là thành công, từ khi gia tộc nhận được tin tức, có cầm viên gia phù lệnh người tại Thiên Nhất Cung hiện thân về sau, cũng đã kinh đoán được là ngươi, trong tộc từng có người đề nghị, muốn đem ngươi bắt về đi, nhưng lão tổ tông lại bồi thường đã quyết, dù sao máu mủ tình thâm, thế hệ trước ân oán, không cần thiết liên lụy đến ngươi cái này hậu bối trên người, trên thực tế, liền liền lúc trước ngươi cái kia phản gia phụ thân của gia tộc, lão tổ tông cũng dự định tha thứ hắn, nhưng là một mực điều tra cẩn thận, thậm chí thả ra phong thanh, nhưng không thấy hắn trở về. Qua ba lần rượu về sau, dự tiệc tân khách đều vui mừng, có người cáo từ, có người nói chuyện càng vui vẻ hơn, Phù Tô Công Tử lại hoán Phương Hành, đi vào đỉnh núi, hời hợt đơn giản giảng thuật một cái chuyện cũ, nhưng cũng khiến cho Phương Hành càng nghi hoặc đáy lòng hỗn loạn. Hắn chẳng lẽ nói chính là 11 thúc? Phương Hành không nhịn được nghĩ đến cái kia tại Linh Sơn tự trộm chính mình bảo bối lão Bạch Long, nói thầm trong lòng. Phù lệnh là 11 thúc cho, để viên gia hiểu lầm đấy cũng đúng cái viên kia phù lệnh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a hát? Cái gì đầu thai chuyển thế đồ vật loạn thất bát tao, chẳng lẽ lại 11 thúc thực là cha của mình? Vừa nghĩ tới vấn đề này, Phương Hành liền sắc mặt đại biến, ánh mắt dị thường cổ quái. Cho nên, ngươi màn đối với gia tộc có oán hận, hảo hảo tu hành, tự có ngày nổi danh, hơn nữa huyết mạch của ngươi mặc dù. Phù Tô công tử nói, nâng lên huyết mạch một chuyện, nhưng lại bỗng nhiên một trận, lắc đầu cười nói. Việc này có lẽ sau lại nghĩ đi. Bất quá ẩn ẩn nhìn đi qua trong ánh mắt, lại tựa hồ như có chút vẻ khinh bỉ, chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn hẳn là chỉ Bắc Minh ra huyết mạch đi. Phương Hành trong lòng nhìn minh bạch, lại cũng lười nói toạc, nhưng là thờ ơ lạnh nhạt. Xem ra, bất luận viên gia có nhận hay không dưới chính mình, thân kiêm hai loại huyết mạch trong người, nhất định là thụ xem thường. Cái gì không cần để ý, tất cả đều là xà đản, hắn nếu thật không thèm để ý, cũng sẽ không thấy mặt đệ nhất thiên liền tận lực điểm ra tới. Còn có một chút, ta cần đề điểm ngươi một câu. Ly biệt thời điểm, Phù Tô công tử ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Phương Hành. Bên cạnh ngươi cái kia tiểu hòa thượng, tốt nhất đừng đi quá gần. Đang đứng ở một đoàn đay rối bên trong Phương Hành lại là nao nao. Phù Tô công tử thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật môn sự tình nước rất sâu, chúng ta viên gia mặc dù không sợ, nhưng trêu chọc tới cũng rất phiền phức, nhất là ta nhìn tiểu hòa thượng kia khí cơ không tầm thường, ẩn hàm Phật uy, chính là ta cũng nhìn không thấu sâu cạn của hắn, có lẽ hắn liền là Linh Sơn tự cùng tịnh thổ chỗ bên kia tranh Phật quả át chủ bài cũng khó nói, lần này nhập Ma Uyên, một đường dây dưa ngươi, hắn tâm không thuần, ngươi tốt nhất đem hắn đuổi đi. Không có khả năng, Phương Hành hồi chém đinh chặt sát, nhìn thẳng Phù Tô công tử hai mắt. Ha ha, tùy theo ngươi là... Phù Tô công tử cười nhạt một tiếng, thân hình phiêu khởi, hướng dưới núi lao đi. Đêm khuya, Phương Hành trở về hành cung lúc, biểu lộ vẫn là nghi ngờ lợi hại. Sư huynh A Hát, ngươi không có việc gì à? Thấy một lần hắn trở về, suy trượt một tiếng, liền có một đạo bạch sắc cái bóng cùng một đầu thanh con lừa bu lại, bốn con mắt tràn đầy lo lắng. Ta có thể có chuyện gì? Phương Hành trừng thần tú cùng thanh con lừa một chút, bây giờ tại chính mình tòa này chặn đường cướp của lĩnh hạch tâm trên dãy núi, chỉ có chính mình ở lại, Sở Từ mặc dù thành hắn cô dâu nhỏ, nhưng bây giờ tu hành làm trọng, cũng không có ở cùng một chỗ, mà là tại Đại Tuyết Sơn trên lãnh địa cùng Vương Quỳnh ở cùng nhau, thanh con lừa cùng thần tú, cũng có riêng phần mình chấn giữ khu vực, bất quá hai người này rõ ràng là lòng hiếu kỳ quá nặng, một mực chờ đợi chính mình. Ngươi vậy mà thực nhận viên gia môn này cùng thân thích, còn đáp ứng cùng bọn hắn cùng chia tạo hóa, ta thế nào cảm giác như thế không thích hợp đây? Thần tú vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói. Hai A Hát, thanh con lừa cũng ở bên cạnh kêu một tiếng, thần tú liền nói theo. Sư chất ta nói, hơn nữa ngươi đã chuẩn bị dùng đây 10 núi đến đổi một quyển Thái Thượng Kinh A, nếu là thật sự có người cầm Thái Thượng Kinh đến, vậy tương lai còn cầm thứ gì cho viên gia A? Hứ, về sau lại đoạt không được sao? Phương Hành một câu liền đem thần tú cùng con lừa nghẹn mắt trợn trắng, sau đó hắn cũng thoáng nhịn tâm, giải thích nói. Mặc dù ta cảm thấy dùng hiện tại hậu lễ, thừa nhận là có thể đem cái kia một quyển Thái Thượng Kinh đổi lấy, nhưng cũng phải có cái vạn nhất A Hát, thẳng nếu thật là đổi không đến, cái kia 8-9 phần 10 liền cùng phá trận kinh, nhân duyên dưới sự trùng hợp rơi vào thần châu tu sĩ trong tay, cái kia liền cần phải mượn một cái thần châu đạo thống lực lượng đến tìm kiếm, còn có so viên gia thích hợp hơn sao? Còn nữa, vạn nhất, nếu là cái kia một quyển Thái Thượng Kinh tìm không thấy, cũng có thể nghĩ biện pháp cổ động người nhà họ viên tới giúp ta đem tiểu man đoạt lại A Hát. Dù sao bất kể như thế nào, của ta tiểu man nhất định không phải cướp về không thể. Thấy thần tú cùng thanh con lừa nghe một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, hắn nhưng cũng khe khẽ thở dài, nhíu mày nói. Kỳ thật càng quan trọng hơn một nguyên nhân chính là, những chuyện này giống như đều là 11 thúc làm ra, cũng không biết đây lão Bạch Long đang giở trò quỷ gì, bất quá dù sao hắn là ta 11 thúc, chắc chắn sẽ không hại ta, vậy ta tại khả năng tình huống dưới liền tận lực phối hợp hắn một cái cũng là phải chứ sao. Ta đây an tâm, xem ra sư huynh không thay đổi. Thần tú nhẹ nhàng thở ra, lại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Phương Hành nói. Mới vừa rồi còn thực làm ta giật cả mình. Ngươi như thế sợ hãi làm cái gì? Thần tú bỗng nhiên khóc tang mặt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sợ ngươi nhận viên gia, liền không cần ta nữa, cái kia Phù Tô công tử rõ ràng không thích ta. Chơi trứng đi, chúng ta chặn đường cướp của tứ đương gia còn cần người khác ưa thích. Phương Hành một trận ác hàn, nhấc chân đem thần tú đạp đến một bên. Nói hưu nói vượn nữa ta rút lui trước ngươi tứ đương gia, cho đồ đệ của ta. Hai A Hát. Thanh con lừa một trận vui thích, thật dài con lừa khắp khuôn mặt đầy chờ mong cảm giác. Thần tú ngược lại bị hù không nhẹ, bà ngoại thực co lại ở một bên không nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy uốn lượn. Nhìn lấy đây tiểu hòa thượng, lại nghĩ tới Phù Tô công tử, Phương Hành cũng không nhịn được trong lòng một trận mê mang, bất quá lắc lắc đầu, nghĩ thầm Thần Tú đây tiểu con lừa chọc ngoại trừ thích xem tiên tử tắm rửa, thích ăn thịt, thích đánh người cái ót, yêu đi theo chính mình cáo mượn oai hùm loại hình bệnh vặt bên ngoài, phương diện khác đến xem còn là tốt hòa thượng, có thể có cái gì không thuần dụng tâm a hát, nhất định là cái kia Phù Tô kiếm chuyện ly gián. Muốn đến nơi này, liền lại cười một tiếng. Vừa rồi không uống đủ, Thần Tú đi lấy rượu đi, theo giúp ta lại uống điểm. Được rồi, Thần Tú lại vui vẻ, hấp tấp đi trên tiệc rượu ôm bình rượu đi. Nhìn hắn đây vui sướng dạng, Phương Hành nhẹ nhàng thở ra, ngược lại cảm thấy mình có chút buồn cười, chính uể oải nằm ở trên giường chờ lấy Thần Tú ôm rượu tới, chợt đang lúc cảm giác trong ngực có linh quang hội tụ, vội vươn tay lấy ra ngoài, rõ ràng là cái kia một đạo đại biểu tỷ đưa cho mình truyền âm ngọc phù, phía trên thần niệm ba động, đang có đại biểu tỷ thanh âm truyền tới. Cái kia quyền thái thượng kinh tìm được, chưa xong còn tiếp. PS, chương 03, tới rồi, còn tại vất vả cần cù gõ chữ bên trong, Red Bull đã quát 3 bình, cầu phiếu. Convert by, Fanmix, cách chương.